Tiên Ma Đồng Tu, chương 1939, tìm kiếm vượng tài. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên là vui mừng, chỉ cần có thể giảm bớt trong cơ thể rực cháy thống khổ, hắn cái gì đều nguyện ý nàng. Nhưng là Vân Khất U tại đây trong một ngày nhưng là hoàng hồn thất thố. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên thân thể quả nhiên như Thanh Loan tiên tử nói như vậy, băng hỏa thị xử tại một loại vi diệu cân đối trạng thái. Quen thuộc liệu, Diệp Tiểu Xuyên chính mình thông qua tu luyện thiên ma thiên, từng điểm đem trong cơ thể huyền hỏa chi khí cho rút đi, cái này dần dần phá vỡ băng hỏa cân đối. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn mỗi lần rút đi một đám huyền hỏa chi khí, hàn xương chi khí sẽ lập tức phản công tiến vào Diệp Tiểu Xuyên trong thân thể, cho nên Diệp Tiểu Xuyên mỗi lần cũng có thể cảm giác được từng cổ một lạnh lẽo tiến vào thân thể. Lúc mới bắt đầu, Diệp Tiểu Xuyên thân thể mặt ngoài vẫn chỉ là ngưng kết một tầng xương lạnh, hiện tại đã kết thúc một tầng băng bột phấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U tại Diệp Tiểu Xuyên bên người chọn ba chồng chất hậu quả, đem ra gấu đệm giường, chăn bông đều đem ra che ở Diệp Tiểu Xuyên trên người, ý đồ cho hắn sưởi ấm. Thế nhưng căn bản là không có gì dùng. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên nhiệt độ cơ thể vẫn còn ở không ngừng hạ thấp, làn da mặt ngoài băng cặn bã càng ngày càng dày, Vân Khất U nhanh chóng tựa như kiến bò trên chảo nóng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng hỏi Thanh Loan tiên tử, nói, tiền bối Tiểu Xuyên đây rốt cuộc là làm sao vậy? Thanh Loan tiên tử cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, cẩn thận xem xét một phen về sau, nói. Trong cơ thể hắn hỏa diễm lực lượng, đang tại thời gian dần qua giảm bớt, loại này giảm bớt tốc độ vô cùng chậm chạp, trong lúc nhất thời còn có thể chống cự phía ngoài hàn khí, lại như vậy xuống dưới tối đa mấy ngày, chỉ sợ hàn khí sẽ triệt để chiếm cứ thượng phong, sẽ ở trong nháy mắt tồi suy sụp Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể hỏa diễm lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U nói, kết quả kia sẽ như thế nào? Thanh Loan tiên tử nói. Đây không phải bình thường hỏa diễm cùng hàn khí, đây là lợi hại nhất hỗn độn thiên hỏa cùng cửu u hàn xương, ta ngày hôm qua liền cùng ngươi nói, Diệp Tiểu Xuyên vốn là ngăn không được vị kia thần bí cao thủ hỗn nguyên trường một kích, hẳn là trực tiếp chết ở hỗn nguyên trường phía dưới, thế nhưng trên người hắn tựa hồ khác thường bảo cho hắn chặn đại bộ phận trường lực, cho nên mới đưa đến hiện tại loại này cực kỳ hiếm thấy băng hỏa cân đối cục diện. Một khi trong cơ thể hắn hỏa diễm lực lượng thấp xuống 1/3, sự cân bằng này trạng thái sẽ tại trong khoảnh khắc bị đại phá, hàn khí hội lập tức thâm nhập trong thân thể của hắn, cho dù lục phủ ngũ tạng tại năm màu thần lực dưới sự bảo vệ sẽ không bị thương, thân thể của hắn huyết dịch cũng sẽ ở loại này cường đại hàn khí phía dưới lập tức đông cứng, hình thành băng điêu. Ngươi tu luyện chính là hàn băng chi khí, ngươi hẳn là hiểu được khi hắn hình thành băng điêu phía sau, sẽ như thế nào a? Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt vô huyết. Gocchuyenaudio.com. Nàng đương nhiên biết rõ Diệp Tiểu Xuyên hình thành băng điêu phía sau sẽ là như thế nào cục diện. Cửu U Hàn Xương chính là nhân thế lạnh nhất chi vật, ban đầu ở Phục Hy di tích trong, liền có một vũng xương lạnh chi tuyền, mọi người cao như thế đạo hành, cũng không dám tiến vào xương lạnh chi tuyền, liền nguyên thần hồn phách đều có thể trong khoảnh khắc bị đông lạnh toái. Anh nợ em một câu yêu thương. Bình thường hỏa diễm căn bản là không cách nào giảm bớt cửu u hàn xương hàn khí, cho dù đem Diệp Tiểu Xuyên gác ở hỏa diễm thượng đồ nướng cũng không được. Vân Khất U sở tu chính là hàn băng chi khí, nếu như thi pháp chỉ biết tăng thêm Diệp Tiểu Xuyên thương thế. Thanh Loan tiên tử hiện tại sở tu chính là gà mờ vong linh chi thuật, cũng không cách nào khắc chế cửu u hàn xương. Thanh Loan tiên tử thấy Vân Khất U thân thể run rẩy, bỗng nhiên nói. Cũng là không phải là không có phương pháp, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U như bắt được cây cỏ cứu mạng, vội la lên. Tiền bối có gì phương pháp? Thanh Loan tiên tử nói. Một ngày này, ta một mực ở suy tư như thế nào hóa giải Diệp Tiểu Xuyên trên người băng hỏa chi lực, bởi vì mạo hiểm khá lớn, vốn ta là không muốn nói, chẳng qua là hiện tại hắn tình huống càng phát ra nguy hiểm, ta cảm thấy được có thể mạo hiểm thử một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại hắn trong cơ thể dần dần thiếu khuyết chính là hỏa diễm chi khí, cho nên mới phải dần dần đã mất đi cân đối. Ngươi còn nhớ rõ Diệp Tiểu Xuyên nuôi vài chục năm cái con kia mập chim ư, Vượng Tài. Vượng Tài mặc dù là Phượng Hoàng chi thân, nhưng xa xa không có thức tỉnh, nó có thể làm gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U sững sờ, không rõ Thanh Loan tiên tử vì sao phải xách Vượng Tài. Thanh Loan tiên tử lắc đầu, nói. Cái con kia mập chim Phượng Hoàng huyết mạch mặc dù không có thức tỉnh, nhưng nó dù sao cũng là Phượng Hoàng, ngày ấy Độc Cốc đại chiến xuất hiện Hỏa Kỳ Lân, tuy nhiên phóng xuất ra cũng là hỗn độn thiên hỏa, nhưng là bàn về tinh khiết trình độ cho dù không kịp cái con kia mập chim. Tam giới bên trong có thể phóng xuất ra tinh khiết nhất hỗn độn thiên hỏa, chỉ có cái con kia mập chim. Diệp Tiểu Xuyên trên người chỗ trong chính là vô cùng tinh khiết hàn xương chi khí, chỉ có cái con kia mập chim thuần khiết lại tinh khiết thiên hỏa chi khí có thể khắc chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U nói, mặc dù vượng tài hỗn độn thiên hỏa có thể hóa giải Tiểu Xuyên trên người hàn xương chi khí thế nhưng Tiểu Xuyên trong cơ thể còn có khổng lồ huyền hỏa chi khí ta sở tu hàn băng chi khí, rất khó tại trong thời gian ngắn khắc chế vẻ này huyền hỏa chi khí. Thanh Loan tiên tử tựa hồ nở nụ cười, chẳng qua là lệ khí vẫn là rất nặng, cười rộ lên làm cho người ta một loại tàn nhẫn khát máu cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U nói, ngươi cười cái gì? Thanh Loan tiên tử nói, ngươi quên bên cạnh ngươi cái này chỉ băng loan, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U ánh mắt sáng ngời, nhìn thoáng qua ngồi xổm cửa động băng loan thần điểu. Trong sơn động chọn mấy chồng chất đống lửa, điều này làm cho băng loan rất không thoải mái, nó thập phần chán ghét khô nóng cảm giác cho nên tại cửa sơn động hóng mát. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U nói, đúng rồi, băng loan trời sinh liền có tinh khiết hàn xương chi khí. Thanh Loan tiên tử nói, cocchuyenaudio.com, băng Phượng Hoàng cùng hỏa Phượng Hoàng đồng thời ra tay, âm dương nghịch chuyển phía dưới, có lẽ có thể hóa giải Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này tình thế nguy hiểm. Đương nhiên, đây chỉ là ta phỏng đoán, trong đó chuyện xấu nhiều lắm, dù sao băng loan thức tỉnh vạn năm, hàn khí cường thịnh, mà cái con kia mập chim, trừ ăn ra bên ngoài, chỉ có thể nhà tiểu hỏa cầu mà thôi. Về phần có thể hay không thành công ta cũng không có nắm chắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại chỉ cần có một đường hy vọng, Vân Khất U cũng sẽ không đơn giản buông tha. Nàng vốn là tu luyện hàn băng chi khí, lại là kiến thức rộng rãi thế hệ, nghe xong Thanh Loan tiên tử mà nói về sau, trong nội tâm mảnh một cân nhắc đây đúng là có thể thực hiện phương pháp, cũng là hiện tại duy nhất phương pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần trước Dương Thập Cửu đám người phản hồi trung thổ, bởi vì Thúy đạo nhân tại Thương Tây, cho nên Dương Thập Cửu tại Thương Vân không có đợi mấy ngày, liền cũng đi Thương Tây, Vân Khất U bái kiến nàng mấy lần, theo trong miệng của nàng đã sớm biết được Diệp Tiểu Xuyên vì để cho Thiên Bức tộc ra tay giúp đỡ, đem vượng tài cho thế chấp, về sau cùng Diệp Tiểu Xuyên phi hạc vãng lai trong, cũng xác nhận vượng tài vẫn còn ở Thiên Bức Sơn. Vân Khất U thu thập che ở Diệp Tiểu Xuyên trên người một tấm đệm, nói. Việc này không nên chậm trễ ta lập tức tiến về trước Thiên Bức tộc tìm kiếm vượng tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửa động băng loan, sớm nhà thông thái tính tự nhiên biết rõ Vân Khất U trong miệng vượng tài chính là chỉ đầu kia chính mình rất không thích hỏa Phượng Hoàng, phát ra khanh khách vài tiếng kêu tỏ vẻ chính mình chỉ thích xinh đẹp con chim, như vượng tài cái loại này lại mập lại xấu con chim, quả thực chính là Phượng Hoàng giới chim cặn bã bại hoại, chính mình trông thấy vượng tài đã nghĩ nhà. Vân Khất U tập trung tinh thần đều đặt ở Diệp Tiểu Xuyên trên người, nơi nào sẽ để ý băng loan có nghĩ là muốn thấy vượng tài a, đem những cái kia ra gấu đệm giường thu vào túi càn khôn phía sau, ôm lấy Diệp Tiểu Xuyên liền ra khỏi sơn động. Anh nợ em một câu yêu thương, mình ôm lấy một người không tốt phi hành, liền để băng loan biến lớn, băng loan không tình nguyện kêu vài tiếng, cuối cùng vẫn còn cúi xuống cao quý chính là đầu lâu, biến thân trăm trượng chim khổng lồ chở Vân Khất U hướng phía tây nam phương hướng bay đi. Muốn cùng thêm nữa, cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện tiên ma đồng tu, hơi tin chú ý yêu đọc văn học trò chuyện nhân sinh tìm chi kỳ. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.